Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta. Chương 3, C3, tiện nghi sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không rõ phải dịch tên chương như thế nào lắm. Ai biết thì giúp mình nhé. Sau khi nghe Sở Ngư đe dọa, Tạ Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ xoa xoa da gà nổi đầy người. Y vốn dĩ không định cáo trạng với sư tôn, yên lặng gật đầu, coi như là chấp nhận lời Sở Ngư nói. Nhìn nhóc Sota ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng như sắp khóc, Sở Ngư khó khăn nhịn xuống xúc động muốn sờ đầu y. Đây là nam chính. Đây là nam chính. Đây là nam chính, là đại ca trong tương lai, là đùi vàng trong tương lai, là con đường rộng mở trong tương lai của hắn. Nguyên văn là ra giao, mặc niệm trong lòng mấy lần, Sở Ngư mới cao ngạo dương cằm, xoay người rời đi. Tạ Hy lúc này mới thả lỏng, mà thả lỏng liền phát hiện trên người có điểm không thích hợp. Cơ thể từ trước luôn trống rỗng thế nhưng lại có linh lực lưu động. Y ngẩn người, đột nhiên ý thức được ý nghĩa của sự thay đổi này. Kích động đến hốc mắt đỏ lên, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm phía trước thật lâu. Đến khi tay chân có chút tê dại mới bừng tỉnh, vội vàng đả tọa, yên lặng vận hành tâm pháp sư môn đã sớm nắm rõ trong lòng nhưng chưa có cơ hội sử dụng. Y đem linh lực ở trong cơ thể vận hành 7749 lần. Cả người thoải mái như ngâm nước nóng. Tạ Hy hưởng thụ mà thở ra, phun ra một ngụm chọc khí. Y cúi đầu nhìn tay mình. Y có thể tu luyện. Trước kia y luôn cảm thấy có gì đó chặn lại linh mạch của mình. Hiện tại lại thông suốt. Y mới tu luyện một lát đã tiến vào tầng 2 của luyện khí kỳ. Chuyện gì đã xảy ra? Tạ Hy nhíu mày trầm tư hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới trái độc khiến mình bất tỉnh được Sở Ngư đưa cho kia. Tựa hồ là ăn trái độc xong, thân thể liền thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Chẳng lẽ là Sở Ngư giúp hắn? Da gà một lần nữa nổi lên. Tạ Hy mang sắc mặt khó coi mà nhảy xuống giường. Y chú ý đến quần áo trắng tinh ở đầu giường, cẩn thận kiểm tra rồi mới thay. Sở Ngư sao có thể giúp hắn? Suốt 3 năm, khinh nhục hắn tàn nhẫn nhất chính là Sở Ngư. Sở Ngư thậm chí còn muốn giết hắn. Tạ Hy sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại y có thể tu luyện, chờ đến khi y đạt được thành tựu, chắc chắn sẽ làm những người kia hối hận. Đang ngồi trong phòng đà tọa, Sở Ngư bỗng nhiên hắt xì một cái. Kỳ lạ, người tu chân cũng sẽ bị cảm sao? Sở Ngư xoa xoa mũi, lẩm bẩm nói. Tĩnh tọa một lát, Sở Ngư đột nhiên nhớ rằng hôm nay nhận được vài bình luận chê bai. Vội vàng gõ hệ thống. 007, điểm hiện tại của ta nhiều hay ít? Âm thanh vui vẻ của hệ thống vang lên bên tai. Hôm nay ngài thu được 14 bình luận chê bai tương đương tổng trừ 28 điểm tương đương tổng điểm. 72 điểm tương đương. Sở Ngư nhìn chằm chằm điểm của mình, lại cảm thấy tim ẩn ẩn đau. Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ, Lục Khinh An đã trở lại. Tiêu Hà địa giới có tam đại môn phái, trong đó lấy Thiên Uyên môn dẫn đầu. Bên trong sơn môn có 7 trưởng lão, mỗi người đều có một động phủ riêng, bên trong động phủ khác với động trong thiên nhiên, tự thành thiên địa. Lục Khinh An và đệ tử dưới trướng đều là kiếm tu. Trên dưới Viễn Trần Phong trừ Sở Ngư ra, những đệ tử khác đều mới tu đến luyện khí kỳ, chưa thể ngự kiếm phi hành. Nhìn Lục Khinh An từ xa ngự kiếm tới, chúng đệ tử vừa kính sợ lại vừa hâm mộ, đồng thời chắp tay khom lưng, cung nghênh sư tôn trở về. Sở Ngư đứng ở đằng trước, kín đáo đánh giá vị tiện nghi sư tôn đã đạt nguyên anh hậu kỳ. Lục Khinh An không quá khác biệt so với ký ức của nguyên chủ. Khuôn mặt lạnh lùng, bạch y phiêu nhiên, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, sẽ thấy được Lục Khinh An lớn lên tuấn tú văn nhã. Chỉ cần bỏ qua cặp mắt thăng trầm sâu sắc kia, liền giống như một công tử thế gia. Bất quá, Kỳ thật Lục Khinh An đã hơn 200 tuổi. Lục Khinh An đáp xuống mặt đất, ống tay áo lất phất, khí chất trầm lãnh, nhìn lướt qua chúng đệ tử, gật đầu, đem ánh mắt đặt lên trên người Sở Ngư, nói, Ngư Nhi, con vất vả rồi. Sở Ngư chấn động, Ngư Nhi, Ngư Nhi, Ngư Nhi, tuy hắn biết rằng sẽ bị gọi như vậy, nhưng là vẫn là nhịn không được mà sởn da gà. Hắn nỗ lực khống chế biểu tình của mình, cung cung kính kính mà cúi đầu. Vì sư tôn chia sẻ sự vụ, không vất vả, Lục Khinh An, một tiếng, nhìn đến Tạ Hy ở phía sau Sở Ngư vài bước, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Hy Nhi, Tạ Hy tiến lên vài bước, Đồ Nhi bái kiến sư tôn, sau lưng chúng đệ tử bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sợ Tạ Hy nói cái gì đó, tới mức hồn sắp bay ra khỏi xác. Lục Khinh An đi đến bên cạnh Tạ Hy, giơ tay đè lại bờ vai của y, sau một lúc lâu. Trên mặt hắn hiện lên ngạc nhiên, hơi hơi mỉm cười, lại không nói cái gì. Sở Ngư mượn cơ hội nói, sư tôn, trưởng môn sư bá hôm qua truyền âm, thỉnh ngài sau khi trở về liền đến Bình Uyên Phong đàm sự. Lục Khinh An gật đầu, ánh mắt chuyển tới Sở Ngư, nói, Ngư Nhi, con đi cùng vi sư. Dứt lời hắn vung tay áo, ngự kiếm mang theo Sở Ngư hướng Bình Uyên Phong rời đi. Thấy Lục Khinh An đi rồi, chúng đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, liếc nhìn Tạ Hy mà khe khẽ nói nhỏ, mới vừa rồi sư tôn cười cái gì, ta thấy người giống kinh ngạc hơn, có thể người cười cái tên phế vật kia 3 năm rồi mà không có bất luận tiến bộ nào. Ngươi nghĩ sư tôn là ai chứ? Sao có thể nhàm chán như vậy? Vậy ngươi nói xem sư tôn vừa rồi cười cái gì? Tạ Hy lãnh đạm liếc mắt nhìn đám đệ tử ríu rít, xoay người trở về sân viện của Sở Ngư. Đám phía sau lại không nhịn được mà lên tiếng mắng nhiếc. Đắc ý cái gì? Đường tưởng sư tôn trở lại là có người chống lưng. Hắn thế mà dám liếc mắt nhìn chúng ta. Lần sau nên chọc mù hai mắt hắn, ngay cả luyện khí kỳ còn không đạt được, chính là một tên rác rưởi được sư tôn nhặt về từ ven đường, còn không biết nặng nhẹ. Hừ, cái thái độ cao cao tại thượng kia, hắn thật sự nghĩ rằng hiện tại được ở trong tiểu phòng của đại sư huynh liền có thể thoát thai hoán cốt. Chờ sư tôn rời đi, xử đẹp tiểu tử này, các ngươi nói ít vài câu đi. Nếu Tạ Hy đem việc các ngươi đã làm nói cho sư tôn, ngươi còn được ở trên viễn trần phong này không còn chưa biết. Mọi người đồng thời cứng lại, lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Top 5 top 3 mà vào rừng đả tọa tu luyện. Thiên Uyên Môn có 7 phong, mỗi phong đều được một trưởng lão trấn giữ. Bình Uyên Phong được trưởng môn trấn giữ cũng chính là chủ phong của môn phái. Chủ phong có một tòa đại sảnh, ngước mắt lên trên là có thể nhìn thấy kiến trúc đồ sộ với 12 mái cong, đem lại cho người ta cảm giác thượng thiện nhược thủy, đây chính là đại điện nghị sự của các trưởng lão. Khi Lục Khinh An cùng Sở Ngư đi vào đại điện, 6 trưởng lão còn lại đã tới trước. Bàn về thực lực, Lục Khinh An sánh ngang với trưởng môn Tống Viễn Trác. Hắn vừa tiến vào đại điện, các trưởng lão ở hai bên liền mỉm cười chắp tay chào hỏi. Lục Khinh An nhàn nhạt gật đầu, đi đến vị trí bên trái trưởng môn ngồi xuống. Sở Ngư an tĩnh mà đứng ở phía sau Lục Khinh An, có chút lĩnh ngộ, cái tư thái cao quý lãnh diễm đến cực điểm của nguyên chủ là học từ Lục Khinh An đi. Ngồi ở chính giữa đại điện, trưởng môn Tống Viễn Trác cười nói, Lục sư đệ, cách biệt 3 năm, tu vi càng có tinh tiến. Lục Khinh An nhướng mày, không tỏ ý kiến. Tống Viễn Trác bị coi nhẹ, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn lướt qua những người trong đại điện, nói, hôm ta nay triệu tập chư vị trưởng lão, là có chuyện quan trọng cần thương lượng, còn thỉnh trưởng môn sư huynh mau mau nói. Có trưởng lão nóng vội không chịu nổi vẻ úp úp mở mở của hắn, thúc giục nói, Mặt Tống Viễn Trác hiện vẻ ngưng trọng. Chư vị trưởng lão còn nhớ ma trùng ăn thịt người. Lục Khinh An nghiêng đầu. Ma trùng không phải đã sớm bị tiêu diệt 10 năm trước sao? Gần đây ở Tiêu Hà địa giới xuất hiện tung tích của ma trùng ăn thịt người. Tống Viễn Trác lắc đầu. Hẳn là năm đó còn lưu lại trứng của ma trùng. Chư vị cũng biết, trứng ma trùng trước khi nở không thể tiêu diệt. Tin tức truyền đến đại khái ước chừng 3 năm nữa trứng ma trùng sẽ nở, đả thương tính mạng của ngàn người. Ý của trưởng môn sư huynh là 3 năm sau cũng vừa lúc là tiên kiếm đại hội. Thế hệ đệ tử mới này thiếu sự tôi luyện, tham gia tiên kiếm đại hội khả năng cao sẽ gặp bất lợi. Ý của ta là chờ trứng ma trùng nở ra, thỉnh chư vị trưởng lão phái ra những đệ tử được tín nhiệm để tiêu diệt ấu trùng, vừa lúc rèn luyện một phen. Ấu trùng tuy rằng không có nguy hiểm như trùng đã trưởng thành, nhưng vẫn rất phiền toái. Những đệ tử trẻ tuổi đụng phải vẫn rất nguy hiểm. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không lập tức đáp ứng. Lục Khinh An quay đầu lại nhìn mắt Sở Ngư. Ngư nhi, có dám đi không? Sư tôn ánh mắt ngài sắc bén như vậy, ai dám nói không? Sở Ngư yên lặng nuốt lại hai chữ. Không dám, thấy chết không sờn mà gật đầu. Lục Khinh An vừa lòng mỉm cười, quay đầu lại đạm thanh nói. 3 năm sau, đại đệ tử của ta sẽ đi tiêu diệt ma trùng. Tống Viễn Trác vui mừng gật đầu. Có người khai mào, các vị trưởng lão lập tức phụ họa. Đồng ý phái đệ tử thân truyền của mình đi. Sở Ngư nội tâm tràn đầy nước mắt. Xem ra 3 năm tiếp theo hắn phải tu luyện thật tốt. Nếu không đi soát cái phó bản này liền chết đến như thế nào cũng không biết. Lại nói đến, trong nguyên tắc tình tiết diệt ma trùng này chỉ có Sở Ngư đi, nam chính không đi. Vì thế nên miêu tả về ma trùng vô cùng ít ỏi. Tính tham khảo bằng không. Trong nguyên tắc Sở Ngư đi một chuyến này, trở về mang trọng thương. Hắn cố gắng trông đỡ tham gia tiên kiếm đại hội, lại bị đối thủ làm nhục một phen. Ngược lại nam chính ở tiên kiếm đại hội tỏa sáng rực rỡ, thanh danh thước khởi, chọc cho Sở Ngư trong nguyên tắc tức đến hộc ra 3 lít máu. Khi rời khỏi đại điện, Sở Ngư sắc mặt đoan túc, nội tâm lại là khổ bức. Lục Khinh An mang theo Sở Ngư ngự kiếm phi hành ở giữa không trung. Đột nhiên nói, Ngư nhi, nhị sư đệ của con đã gỡ được phong ấn trên người. Vi sư hiện có thể yên tâm tiếp tục vân du tứ phương. Sở Ngư cung kính nói, vâng, vi sư ít ngày nữa sẽ rời đi. Từ nay về sau nhờ con chỉ dẫn Hy Nhi tu luyện. Sở Ngư tiếp tục đáp ứng. Trong lòng lại âm thầm phun tào, Sở Ngư trong nguyên tác đem lời Lục Khinh An làm như gió thoảng bên tai. Vẫn miệt thị Tạ Hy như cũ, chỉ là Tạ Hy lúc này có thể tu luyện, những người khác lại không dám tiếp tục kinh nhục y, liền đồng thời làm lơ Tạ Hy. Đối với y chẳng quan tâm, bất quá, hiện giờ Sở Ngư không phải Sở Ngư trong nguyên tác. Chăm sóc bảo vệ tiểu sư đệ gì đó, không thể tương đương kiến tương đương nghĩa tương đương bất tương đương vi tương đương. Màn đêm buông xuống, xung quanh đều im lặng. Sở Ngư nhẹ nhàng đẩy cửa tiểu phòng, lắc mình đi vào. Tạ Hy ban ngày đả tọa, giờ phút này đã mệt mỏi đi ngủ. Hắn thật cẩn thận mà bước đến mép giường, duỗi tay xốc chăn lên, kéo quần áo Tạ Hy ra. Nhìn ngực nhỏ trắng nõn, bàn tay ấn xuống, xúc cảm phẳng phất như ôn ngọc. Hệ thống đinh một tiếng nhắc nhở, ngài có bình luận mới tương đương. Sở Ngư vừa click mở liền thấy, người đọc V587, đờ mờ, tên đại sư huynh này là gay à, đờ mờ tên B3N Thái, khuya khoát tự nhiên lột áo người ta sờ ét không ngạng. 2. Sở Ngư, từ từ. Ngươi nghe ta nói, cách chương.